Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 295, tìm kiếm. Canh thứ tư, Đỗ Phục Ba mang theo mọi người tại Lai Châu thoáng nghỉ ngơi điều chỉnh về sau. Liền là Khắc Động Thân, dọc theo Bột Hải hướng về Đông Bắc phương hướng chạy tới. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ, quân hạm mới chậm rãi hãm lại tốc độ. Chính là vùng biển này, Đỗ Phục Ba đứng tại bên trên boong tàu, thần sắc nghiêm túc nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tầng này hải vực lạ thường gió êm sóng lặng. Có chút chập trùng sóng biển bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Nổi lên nhàn nhạt lân quang, có một loại quỷ dị kỳ huyễn sắc thái, mà mặt biển phía dưới lại có vô số lờ mờ đá san hô. Sắc thái chói lọi, ánh sáng muôn màu, nhưng không có chút nào sinh cơ, nhưng lại hiển yên lặng. Nhìn xem cái này mê ly mặt biển, đã có thể cảm nhận được phụ cận một cỗ rét lạnh chi khí. Trong lòng mọi người không khỏi đều là có chút nghiêm nghị. Biết một vùng biển này e sợ không thể coi thường, Đỗ Phục Ba cũng không trì hoãn thời gian, an bài đám người 3, 4 người một tổ, tách đi ra tại một vùng biển này bên trên tìm kiếm. Bí pháp của bọn hắn vậy chỉ có thể đại khái khóa chặt phương vị này, nhưng cụ thể địa phương lại không thể phân biệt, chỉ có thể phân tán ra đến khắp nơi tìm kiếm. Chư vị, nhất định phải chú ý an toàn. Đỗ Phục Ba lại cho bọn hắn riêng phần mình một ít đặc thù đạo cụ, có thể tại vùng biển này bên trong bảo trì liên hệ. Tất cả mọi người xác nhận, Thiệu Dương cùng Hà Cẩm bọn hắn quen hơn một ít, tự nhiên là y nguyên tìm cùng bọn hắn một đội. Lúc đầu Thiệu Dương còn lo lắng đến cái kia Linh Lung tiên tử Đồng Diễm có thể hay không đi tìm đến, nhưng không ngờ cái sau căn bản không có hướng hắn nơi này nhìn một chút, liền đã cười nói tự nhiên cùng mặt khác 2 cái tán tu tụ cùng một chỗ. Mấy người cười nói, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười, lộ ra rất là náo nhiệt. Hà Cẩm chú ý tới Thiệu Dương vẻ mặt, không khỏi mập mờ cười một tiếng. Như thế nào, Thiệu Dương, mất đi mới là tốt nhất. Hối hận đi. Thiệu Dương im lặng, cái này có cái gì tốt hối hận. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy cái này nữ cao trung bộ dáng Đồng Diễm, e sợ không đơn giản mà thôi. Hà Cẩm vỗ vỗ Thiệu Dương bả vai, một bộ người từng trải biểu lộ. Theo kinh nghiệm của ta nhìn a, cái này Đồng Diễm tiên tử cũng chưa chắc chính là không nghĩ không hỏi ngươi. Hơn phần nửa là trước ngươi cự tuyệt quá cứng nhắc, khiến cho nàng vì yêu sinh hận, cố ý chọc giận ngươi. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn không khỏi mặt đen. Cái này nói cái gì cùng cái gì a? 3 người cùng nhau hướng phía trước thăm dò. Trong 3 người một cái cấp B, 2 cái cấp C, cũng coi là rất cường đại phối trí, dễ dàng trong lúc đó cũng sẽ không có cái gì hung hiểm. Cho nên 3 người cẩn thận về cẩn thận, nhưng cũng không sợ hãi. Siêu siêu liền nghe nhỏ vụt âm thanh bên trong, từ san hô bên trong bay tán loạn ra 2 đầu bạch tuộc hải thú. Từng cái khí tức thế mà rất là không tầm thường. Một vùng biển này sinh mệnh dấu hiệu rất ít, ngẫu nhiên xuất hiện những thứ này, từng cái cũng có được hung lệ khí tức, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cẩn thận, Hà Cẩm khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, bày ra tư thế, cẩn thận đề phòng. Nhưng lúc này bành, bỗng nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hà Cẩm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thiệu Dương mặt không thay đổi đem chuyển luân vãng sinh phiên thu hồi. Mây trôi nước chảy, tựa hồ chỉ là làm một kiện lại chuyện quá đơn giản. Mà đối diện, Cẩm Tú kiếm tiên Hà Cẩm trong lòng lại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thật biến thái, lại nói Thiệu Dương ngươi không phải am hiểu dùng kiếm sao? Dùng cái chùy, chỉ thấy trước mắt cái này 2 đầu hải thú đã bị Thiệu Dương tế ra Lý Nguyên Bá, một cái búa đập vỡ đầu, chết không thể chết lại. cẩn thận, có cần thiết này sao? Bạo lực như vậy, Hà Cẩm ở trong lòng âm thầm lường được như vậy một chút. Chỉ cảm thấy chính mình thân là cấp B đại cao thủ. Đối phó những thứ này hải thú tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mình vậy nhất định phải dùng kiếm thuật đưa chúng nó áp chế. Lại tìm kiếm nhược điểm, một kích chí mạng, nghĩ như Thiệu Dương như vậy, chỉ bằng mượn một thân man lực. A, vẫn là triệu hoán vật man lực trực tiếp đập nát, chỉ sợ cũng là không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nói cho cùng, hắn dù sao không phải am hiểu man lực. Khục, Hà Cẩm vội ho một tiếng, bất động thanh sắc đem trong tay kiếm thu hồi, ra vẻ nghiêm túc nói. Rất tốt, Đặng Vạn, ngươi thấy rõ ràng Thiệu Dương một chùy này rồi sao? Đây chính là ta thẳng dạy ngươi, lấy lực thắng xảo, đem chính mình căn cơ làm chắc, thực lực tăng tiến, hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Đặng Vạn không nói nhìn Hà Cẩm một chút, không có vạch trần hắn, thật có thể bịa chuyện, cái này tròn cũng quá cứng nhắc đi, chính mình cũng thay hắn cảm thấy mất mặt. Thiệu Dương đã đem cái kia hai đầu hải thú lật nhặt lên, cầm trong tay ước lượng, hài lòng nói, những thứ này bạch tuộc chất thịt rất non, có thể thịt kho tàu hoặc là ninh chín ăn, phối chút quả ớt, nhất định rất ngon miệng. Oẹt, Hà Cẩm cũng nhịn không được có chút chảy nước miếng. Cái kia, chúng ta không bằng nghỉ ngơi một chút trước. Lượng có chút ít, Thiệu Dương lời bình. Hà Cẩm vội nói, cái kia lại tìm hai đầu. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Thiệu Dương bọn hắn đã tại một vùng biển này bên trên tìm tòi ba ngày. Nhưng từ đầu đến cuối không có càng nhiều thu hoạch. Đỗ Phục Ba còn có quân đội các binh sĩ còn tốt. Bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này khô khan nhiệm vụ. Từng cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy kỷ luật. Nhưng Bành Đồng, Thích Bất Nghi Vân, Vân bọn hắn những tán tu này, không khỏi cũng có chút không chịu nổi tính tình. Cái này biển cả mênh mông vô bờ, lúc mới nhìn phong cảnh mê người, nhưng nhìn nhiều hơn, cũng liền không khỏi có đơn điệu. Mỗi ngày lại là từ đầu đến cuối tại cái này nước biển. Đá san hô bên trong ghé qua, cơ hồ không có mảy may biến hóa, không khỏi liền đều có không chịu nổi tính tình. Duy chỉ có Thiệu Dương ba người bọn họ, mấy ngày nay có thể nói là ăn như gió cuốn. Mỗi ngày biến đổi biện pháp ăn, thật hài lòng a. Hà Cẩm đều nhanh quên mất chính mình còn có nhiệm vụ mang theo. Nhưng Thiệu Dương cũng không có quên. Mấy ngày nay, bọn hắn đem phụ cận hải vực tìm tòi một lần về sau, đã dần dần đi có chút xa. Bỗng nhiên một ngày này, ba người từ một đám đá san hô bên trong nổi lên, lẫn nhau nhìn xem, đều lắc đầu, không có cái gì phát hiện. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy nơi xa chiết xạ ra một đạo kỳ dị ánh sáng. Ba người không khỏi đều là trong lòng hơi động, đi xem một chút. Hà Cẩm không chút do dự nói, vèo, nhiều ngày về sau cuối cùng có một ít phát hiện. Ba người tự nhiên đáy lòng đều có mấy phần kinh hỉ. Vội vàng tốc độ đột ngột tăng, thẳng đến lấy cái kia một đạo quang hoa vị trí mà đi. Qua trong giây lát, ba người đã tuần tự xuất hiện ở một đám đá san hô bên cạnh. Đã thấy cái này một lùm đá san hô diện tích đúng là cực kỳ rộng lớn, hướng ra phía ngoài kéo dài chừng vài mẫu phương viên, mà cũng có rất nhiều chỗ đều lộ ra biển cả mặt. Dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm lân quang, Hà Cẩm tính ra phương vị, bên kia nhất thời hướng về trong đó một chỗ rơi xuống. Keng, nhưng bỗng nhiên chỉ thấy mấy đạo quang hoa bỗng dưng từ một bên bay vụt đi ra, xẹt qua không trung, vậy mà cơ hồ không có chút nào âm thanh. Bát môn kim tỏa, Thiệu Dương đi theo Hà Cẩm đằng sau, vừa vặn nghênh tiếp những thứ này mảnh ánh sáng. Hắn tâm niệm khẽ động, đã đem bát môn kim tỏa triển khai, chỉ thấy tám đạo màu vàng nhỏ khóa ở bên người hắn vờn quanh. Một trận liên miên âm thanh bên trong, mấy đạo mảnh ánh sáng đều bị đánh rơi. Thiệu Dương, Hà Cẩm linh giác quét tới, nhưng gặp rõ ràng là mấy cái dài nhỏ phi đao, là R quốc nhẫn thuật phi đao. Bọn hắn quả nhiên vậy nhúng tay vào. Nơi này xuất hiện bồng lai tiên đảo tin đồn, phụ cận R quốc làm sao có thể thờ ơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.